tiến hành càn quét bốn phía, cũng tạo thành đả kích chí mạng. Giới thiệu, hình thái thăng cấp của cuồng chiến sĩ thụ tinh. Công kích mãnh liệt, xông pha chiến đấu, chính là lực sĩ trong thụ tinh nhất tộc không ngoài dự đoán. Đột biến phần lớn đều là hình thái thăng cấp của binh chủng bình thường, mà kế thừa kỹ năng cắn nuốt của hoa vương ăn thịt người. Lâm Hữu cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục chiêu mộ binh chủng. Không bao lâu, bên cạnh hắn đã có thêm 3 gốc dũng sĩ thụ tinh. 3 yêu cơ kịch độc, binh chủng cấp 4 lập tức tăng lên thành 15 con. Mà hạn mức chiêu mộ binh chủng cao nhất của lãnh địa hệ thực vật cấp 4 là 40. Dựa vào tốc độ thu hoạch ma năng hiện tại của hắn, chắc có thể chiêu mộ đầy binh chủng trước khi thủy triều ma thú tiến đến. Đến lúc đó kết quả như thế nào? Cũng chỉ thuận theo ý trời. Dù sao tất cả chuẩn bị hắn có thể làm đều đã làm. Cách chương.